Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Kỳ thở dài, mặc dù chúng ta đã biết anh Triệu có vấn đề, nhưng vẫn chưa có manh mối để thông quan. Nếu không thể đến toa số 6, chúng ta phải rời khỏi đây bằng cách nào? Có thật sự phải rời khỏi bằng toa số 1 không? Nghĩa là nôn ra à? Không đúng, nếu chúng ta là đồ ăn muốn nôn ra từ miệng thì không dễ như việc đẩy ra ngoài đâu. Ít nhất là phải dùng lực, nôn không phải là điều dễ dàng đâu. Nam quả cà suy nghĩ rồi nói, nghe vậy, nữ cà chua lại rút đê, a, o điện của mình ra, hứng khởi nói. Ý anh là chúng ta phải làm loạn cả đoàn tàu trước à? Chờ một chút. Bỗng nhiên, Tô Dung giơ tay ngăn cản cuộc trò chuyện của họ, nín thở nhìn mọi người, nói từng chữ một. Ai nói chúng ta là đồ ăn? Chúng ta không phải sao? Anh chàng côn ngầu khó hiểu hỏi. Trước đó không phải đã nhận ra rồi sao? Cô là súp lơ, tôi là cam, anh ta là cà tím. Kỳ Kỳ cũng gật đầu. Đúng vậy, chuyện xe lửa tiêu hoa đồng âm với xe lửa tiêu hóa là chuyện đã được khẳng định rồi phải không? Họ không có gì nghi ngờ về điều này. Mọi biểu hiện của cả đoàn tàu đều chứng minh họ là rau củ quả, hiện đang ở trong đường tiêu hóa của một sinh vật nào đó. Chúng ta là con người, Tô Dung khẳng định chắc nịch. Cảm thấy đầu óc mình lúc này rất tỉnh táo. Câu cuối cùng của quy tắc thứ 6 trong ghi chép quy tắc thông dụng của quái đàm là bạn có thể biến thành loài nào cũng được. Các người đều biết câu này sai mà phải không? Mọi người cùng gật đầu. Đây là một bí mật công khai giữa những điều tra viên. Để không cho nó tiếp tục sửa đổi ghi chép quy tắc thông dụng của quái đàm, chính phủ đã cố tình để lại sai sót này. Sau đó trong quá trình đào tạo sẽ nói cho các điều tra viên biết sự thật. Bữa cà chua lộ vẻ trầm ngâm, cô ta mơ hồ hiểu ý của Tô Dung. Chúng ta có thể trở thành bất kỳ nghề nghiệp nào, nhưng trước hết chúng ta là con người, tuyệt đối không phải là rau củ quả. Tô Dung nghiêm túc nói, đây chính là hiểu lầm từ trước đến nay của họ, cũng là nơi ô nhiễm của quái đàm quy tắc này. Khi họ cho rằng mình là thức ăn, thì sự ô nhiễm đã hình thành. Mặc kệ manh mối nào suy ra từ họ là thức ăn đều là giả. Đều sẽ mang lại ô nhiễm cho các điều tra viên. Lần ô nhiễm đầu tiên của cô là khi nhìn thấy mọi người đều mặc quần áo lòe loẹt, cảm thấy mọi người giống như rau quả. Lần ô nhiễm thứ hai là khi nhận ra xe lửa tiêu hóa có thể chính là xe lửa tiêu hóa. Lần ô nhiễm thứ ba là khi mọi người đều xác nhận điều này và bắt đầu nhận dạng mình là rau củ gì. Sự ô nhiễm lúc đó cũng là nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng đến mức mọi người đều bắt đầu nghe theo sự chỉ huy của anh Triệu. Nếu không phải logic của cô khiến cô tỉnh táo hơn một chút, lại còn lấy được đạo cụ quan trọng. Nước khoáng, trước đó, thì giờ đây có lẽ đã giống những người khác vào toa số 6 bị diệt vong tập thể rồi. Sau khi cô nói như vậy, những người khác cũng lập tức hiểu ra. Đúng vậy, rõ ràng họ là con người, sao lại tự cho rằng mình là thức ăn? Rõ ràng đây là ô nhiễm đã làm thay đổi nhận thức của họ. Một khi cứ theo nhận thức này mà đi tiếp thì chỉ có thể càng lún càng sâu. Cuối cùng rơi vào bẫy của nó, nhớ lại, Tô Dung cuối cùng cũng tìm ra những điểm cố ý trong quái đàm quy tắc này. Bao gồm những lời mà nhân viên phục vụ mặc áo đỏ, áo trắng cố tình nói. Bao gồm cả trò chơi chữ đồng âm quá rõ ràng này, 6 cửa ải quá lộ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí tất cả những lời mà anh Triệu và những người khác vừa nói đều muốn đưa cho họ một nhận thức sai lầm, khiến họ thực sự cho rằng mình là thức ăn. Khi đó, Tô Dung mới hiểu rằng trong quy tắc số 11, hành khách nói linh tinh, đề cập đến chính nhóm của anh Triệu, tất cả những gì anh ta nói đều không đáng tin cậy, cần phải giao cho nhân viên phục vụ mới được. Thực ra đó cũng là một lời nhắc nhở, những người này đều nói dối, nói linh tinh. Tất cả mọi thứ đều là một cách để quái đàm quy tắc này cố ý dẫn dụ họ, làm cho họ nghĩ rằng họ thực sự đang ở trong một loại đường ruột nào đó. Nhưng thực ra không phải vậy. Đây chỉ là một chiếc tàu giả mạo thành đường ruột mà thôi. Đi tìm nhân viên phục vụ mặc áo trắng, Tô Dung đã hiểu rõ cách để vượt qua quái đàm quy tắc này, trực tiếp tìm đến nhân viên phục vụ mặc áo trắng ở toa số 2. Tôi muốn đi đến buồng lái. Nhân viên phục vụ mặc áo trắng ngơ ngác một lúc, cười một miễn cưỡng, trả lời. Buồng lái là gì? Tôi không biết. Đây là những người nói linh tinh, làm ơn xử lý họ một chút. Tô Dung ngắt lời anh ta. Trước tiên đưa ba người anh Triệu ra trước, sau đó lặp lại câu hỏi vừa rồi. Buồng lái ở đâu? nhìn thấy ba người anh Triệu bị trói trên sàn, nhân viên phục vụ mặc áo trắng mím môi, cuối cùng cũng nói. Đi theo tôi, Tổ Dung nhếch mép, cách làm của cô là đúng. Quy tắc 11 có ghi khi có hành khách nói năng lung tung, hãy tránh xa người đó và tìm nhân viên phục vụ để báo cáo tình hình. Đừng ghi nhớ bất kỳ điều gì mà người đó nói. Khi gặp người nói năng lung tung, nên báo cáo cho nhân viên phục vụ. Câu này có vẻ như phần trước là hiện tượng kỳ lạ, phần sau là cách giải quyết. Nhưng trên thực tế, phần sau thực ra lại là một gợi ý khác. Anh Triệu nói năng lung tung, thực ra hoàn toàn không cần giao cho nhân viên phục vụ giải quyết. Tô Dung và những người khác đã thử rồi, bọn họ có thể dễ dàng giải quyết những người này một mình. Vậy thì nửa sau của quy tắc còn có ý nghĩa gì? Cách chương.